Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 67, Góc Chuyện Audio.com. Mày điên à, Đường Tinh vẫn còn đang trong nhà mà mày làm gì vậy hả? Đường Phong lau đi vết máu trên y mặt. Súng tôi có ống giảm thanh, giết người không ai hay biết, có muốn thử không? Tôi thấy anh đang muốn đi chết lắm đấy. Đường Tinh phe phẩy khẩu súng. Ai chết còn chưa biết đâu. Đường Phong tức giận bỏ đi. Anh sẽ canh chừng nó, em về trước đi. Đường Hy Hình phất tay. Rời khỏi đường ra, Đường Tinh lái xe đến công ty của Sở Diệt Thần. Dù gì vẫn nên đi thăm dò một chút, tránh anh ta lại nghĩ ngợi này kia. Đến trước tòa nhà lớn, Đường Tinh xuống xe. Thế nhưng khi cô định lên gặp Sở Diệt Thần thì bị một đám người cản lại. Cô định gặp ai, gặp Sở Tổng sao, cô không có cửa đâu, vị trí Sở Phu Nhân chỉ có thể là của chị Danny thôi. Một cô gái tóc vàng hướng về Đường Tinh nói, em gái à, chị thấy em chắc là học sinh hay sinh viên đi, tốt nhất là hãy về học hành cho tử tế, đừng ôm mộng hão huyền. Một cô gái nói giọng mỉa mai, Đường Tinh đến ngu người rồi. Rõ ràng cô còn chưa nói mình gặp ai, đi đâu, làm gì mà họ đã lên giọng dạy đời mình vậy. Tôi không quen mấy người thì phải. Đường Tinh có chút mơ hồ. Cô không biết chúng tôi thì cũng phải biết chị Danny chứ. Chị ấy là tiểu thư của Lý gia, một trong tứ đại gia tộc, chị ấy thân phận cao quý, đương nhiên chỉ có Sở Tổng mới đủ đẳng cấp để sánh vai với chị ấy chứ. Một cô khác tâng bốc, Đường Tinh cũng đã đoán ra mấy người này là ai. Cao lắm cũng chỉ là mấy tiểu thư của gia tộc cấp thấp ngồi tâng bốc Lý gia để hưởng lợi mà. Nhưng tôi nghe nói, Sở Tổng đã đính hôn với tiểu thư của Đường gia. Đường Tinh mà, Lý tiểu thư làm tiểu tam sao? Đường Tinh khiêu khích, cô nói gì vậy hả? Cô có tin Lý tiểu thư sẽ khiến nhà cô không còn đất trốn thân ở đế đô này nữa không? Cô có biết Lý tiểu thư ghét nhất là người khác nhắc đến cái tên ấy trước mặt mình không? Bỏ đi, chắc cô ấy còn không biết mình đang đứng đâu ấy chứ, em gái, em đến đây tìm ai? Lý Danny cười giả tạo, tôi đến tìm vị hôn phu của tôi, anh ấy làm việc ở đây. Đường Tinh chẳng thèm liếc cô à kia lấy một cái. Là vậy sao, cùng ngồi chờ đi, Lý Danny vỗ vỗ xuống bên cạnh. Đường Tinh cũng không nói gì nhiều, đến bên cạnh cô ta rồi ngồi xuống. Đợi cả tiếng, cuối cùng Sở Diệt Thần cũng xuất hiện. Vừa nhắc thấy anh ta, Lý Danny vội vàng sửa soạn lại. Sở Diệt Thần đang định đi về, xong lại thấy Đường Tinh đang ngồi phía Lý Danny liền đi tới. Lý Danny thấy Sở Diệt Thần tiến về phía mình thì cười e thẹn rồi vội đứng dậy. Sở Tổng em, thế nhưng trong mắt Sở Diệt Thần lúc này chẳng còn ai khác ngoài Đường Tinh, trực tiếp ngó lơ cô ta rồi tiến đến trước mặt Đường Tinh. Bảo bối, đợi anh có lâu không? Nghe được câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều há hốc miệng. Người như Sở Diệt Thần lại có thể gọi người khác là bảo bối, lại còn ôn nhu như vậy, thật đúng là dọa người rồi. Thẩm Lương bày ra vẻ mặt các người biết còn ít lắm, đừng ung dung một bên. Không lâu, em định đến đón anh tan làm, ai ngờ đã có bao nhiêu mỹ nhân đứng đợi sẵn như vậy rồi chứ. Đường Tinh từ từ đứng dậy, đi ra phía cửa. Mấy vị tiểu thư kia bày ra vẻ mặt đầy ghen tức, còn vẻ mặt Lý Danny hết đổi từ trắng sang xanh, có lẽ là sốc không nhẹ. Cách chương.